Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80, chương 13. Mục tiêu của mình, thẳng Brown đã eo biển sóng lớn bên trong. Xa xa thất hải đăng càng địa tiếp cận. Xoay tròn ánh sáng đảo qua sóng biển bên trong cano. Cano bên trong hai người thiếu niên lẫn nhau tóc đều là ướt nhẹp. Chính là rời đi Morocco bến tàu hốp pha cùng xia bay hai người. Cano tốc độ rất nhanh. Không tới nửa giờ, hốp pha liền ở trong vòng một ngày lại từ châu Phi trở lại Âu Châu. Ngươi có hay không kế hoạch? Cụ thể đi như thế nào? Nhanh cập bờ thời điểm. Hốp pha hỏi, đi như thế nào? Chỉ cần có thể đến Barcelona, đi như thế nào cũng có thể. Xia bai lười biếng nói. Hốp pha cau mày, ta là hỏi ngươi có nhớ hay không đường. Ngươi đến tột cùng đã tới Tây Ban Nha không có. Xia bai cười nói, tin tưởng ta, toàn thế giới bản đồ đều ở ta trong đầu. Ta sẽ không lạc đường. Nhưng mà, chưa kịp hốp pha bắt đầu chính mình đi tới Barcelona lữ trình. Bến tàu lên một bóng người chậm rãi từ chờ đợi ghế ngồi đứng lên. Cano đô đô địa trì hoãn tốc độ. Sau đó, hốp pha liền nhìn thấy một cái thon dài bóng người ôm cánh tay đứng buổi tối bến tàu tháp hải đăng. Dưới, nước biển ở nàng dưới chân đánh ra, ướt nhẹp nàng màu xanh lục váy ngủ, mang cái chụp tóc Osilvia ôm cánh tay. Nàng dĩ nhiên ở hốp pha lữ đồ điểm cuối xin đợi đã lâu. Vẻ mặt đó lại như là bắt được hai cái tự học lén lút chạy đi quán internet học sinh chủ nhiệm lớp. Như thế, xanh ngọc trong mắt, mang theo ức chế không được sự phẫn nộ. Cách bến tàu đại khái 5 mét địa phương xa, thuyền máy ngừng lại, trên thuyền hai người đều yên tĩnh lại. Nhìn thẳng phía trước, mắt thấy người phụ nữ kia mặt ở tháp hải đăng ánh sáng cùng buổi tối luân phiên dưới. Khi thì như là bạch ngọc lạnh lẽo, khi thì dường như hắc diệu thạch bình thường âm u. Nàng là làm sao tới nơi này? Huyễn ảnh di hình vẫn là ngồi thuyền. Hốp pha không biết, hắn nuốt ngụm nước bọt. Sau đó, hắn không chút do dự mà chuyển động chìa khóa. Nỗ lực lần thứ hai khởi động cano rời đi nơi đây. Cano cái mông phát sinh đô đô sôi trào âm thanh. Nhưng mà Osilvia đã sớm chuẩn bị. Nàng khoát tay, một cái to lớn lục xà từ trong biển chui ra. Nó vảy màu xanh lục lóng lánh. Lăn lộn trong lúc đó trong nháy mắt đem cano đánh đổ. Hốp pha rơi trong nước biển. Giận tím mặt, cái này học tỷ quả thực là khinh người quá đáng. Mắt thấy cái kia lục xà lại hướng mình quấn tới. Hốp pha một tay đem ướt nhẹp xia bai từ trong biển ôm đi ra. Tay phải ma trượng cấp tốc biến hình. Đã biến thành một con to lớn sư đầu quyền sáo. Hắn một quyền nện ở lục xà trên gáy. Bịch một tiếng đem nó đập đến quay đầu đi. Sau đó hắn dẫm thân rắn. Nhảy lên bến tàu. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hốp pha nổi trận lôi đình địa đem xia bai từ trong biển kéo dài tới bến tàu lên. Sau đó nhanh chân đi đến Osilvia trước người. Hắn tức giận chất vấn. Ngươi có ngươi công tác. Ta cũng có ta công tác. Tại sao ngươi là có thể công tác? Ta liền không thể được công tác. Ta công tác là bảo vệ ngươi. Osilvia đồng dạng tức giận bước lên trước. Cúi đầu nhìn hốp pha. Dùng ngón tay đốt hắn ngực. Điểm này Dipit hiệu trưởng nói tới rất rõ ràng. Bảo vệ. Hốp pha mở ra tay, xì cười ra tiếng, ngươi cái này gọi là bảo vệ, cho ta một cái phòng, một cái giường, để ta ở trong phòng ngốc nửa tháng. Đây là giam cầm, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Bác, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới có thể hiểu? Vậy ta đến Morocco làm gì? Trước mặt cái này mềm không được cứng không xong nữ tính để hốp pha căm tức. Hắn mở ra cánh tay. Ngủ sao? Ngủ xong sau khi đây? Về Anh Quốc, ta ăn cái gì uống gì? Ngươi nuôi ta à? Trước mặt nữ phù thủy môi nhếch. Hốp pha còn nói, Dipit khẳng định không cùng ngươi đã nói. muốn đem ta thả ở trong phòng nhốt nửa tháng. Không phải sao? Nữ phù thủy con mắt trừng lớn. Hốp pha thở dài nói, thật không tiện, ta là người sống, ta cũng phải sinh tồn. Còn có, ta không phải ngươi hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Nữ phù thủy lồng ngực chập trùng bắt đầu tăng lên. Nàng phảng phất là dùng sức đè xuống cái gì. Sau đó, nàng mở mắt ra, lạnh lùng nói rằng, xin lỗi. Nàng đưa tay liền hướng hốp pha thủ đoạn chộp tới, dự định mang hốp pha huyễn ảnh di hình rời đi nơi đây. Nhưng vào lúc này, a, tựa ở bến tàu xuyên dây thừng trên cây cột xia bai đột nhiên phát sinh kịch liệt tiếng thở dốc. Một bên thở, còn một bên co giật đầu. Hốp pha biến sắc, hắn vội vàng ngồi xổm xuống, có chút luống cuống tay chân địa vỗ đối phương phía sau lưng. Này, Huy, ngươi xảy ra chuyện gì a? Osilvia cũng cau mày nhìn xia bai, trong lúc nhất thời không còn động tác. Ta có a cấp tính thở khò khè, a còn có chậm mãn tính phổi giãn phế quản. Vừa nói, hắn một bên co giật địa lay động đầu, mang theo ngụm nước. Hốp pha kinh ngạc, cái kia, vậy ngươi bên người mang thuốc không? Xia bai giấy rụa lắc đầu, không có. A, đi được quá gấp, quá cuống lên. Hốp pha trong lúc nhất thời hoảng hồn, hắn đứng lên đến, tả hữu đi hai bước. Làm sao bây giờ, đưa ngươi đi bệnh viện sao? Không, khụ. Xia bai con mắt ngắm Osilvia một hồi, khụ, ta không thể bị kinh sợ. Cái kia xa. Hốp pha vừa quay đầu, trong biển, cái kia xanh ngọc đại xà đem đầu khoát lên bến tàu lên. Hơi nghi hoặc một chút nhìn chủ nhân của chính mình, Osilvia đưa tay, đại xà cấp tốc nhỏ đi. Từ một con đại mãng biến thành một con tiểu rắn trườn. Trở lại nữ phù thủy cái cổ, thành một chuỗi dây chuyền. Nhưng cự xà biến mất, xia bai một điểm khôi phục ý tứ cũng không có. Hắn tiếp tục co quắp trên mặt đất, kịch liệt địa thở hổn hển. Hốp pha cũng không biết vị cố chủ này là thật sự ra tật xấu, vẫn là tình huống thế nào. Hắn mau tới trước hỏi Osilvia, ngươi có biện pháp gì hay không? Chúng ta phải đem hắn đưa đi bệnh viện. Này không có quan hệ gì với ta. Ta công tác không bao gồm bảo vệ hắn. Osilvia lãnh đạm nói, ngươi là người máy sao? Hốp pha thét lên kinh hãi. Osilvia, cái gì là người máy? Thở khò khè xia bai một hồi cười ra tiếng. Sau đó hắn lập tức liếc mắt, càng khuếch đại địa thở khò khè lên. Một bên thở khò khè một bên miệng sùi bọt mép, thanh thế hết sức kinh người. Cáo, nói cho mẹ của ta yêu. Nhưng Osilvia đã nhìn thấu hắn thủ đoạn, nàng nhanh chân về phía trước, một cước đá vào xia bai trên người. Người nhiệt độ tim suất từ đầu tới đuôi một điểm biến hóa đều không có. Osilvia chán ghét nhìn hắn vẫn còn ở nơi này giả bộ bệnh. Xia bai ngừng lại thở khò khè, có chút lúng túng. Sau đó hắn lại bắt đầu tức giận. Hắn nổi giận đùng đùng mà nhìn Osilvia. Ngươi đá ta? Osilvia ánh mắt lạnh lẽo. Xia bai, ngươi đá ta? Ngươi xem ta, ngươi nhìn ta một chút. Ta chỉ có đầu có thể động. Thân là một cái phù thủy, bắt nạt như vậy một người tàn phế người, ngươi không ngại ngùng sao? Xia bai đột nhiên than thở khóc lóc địa nói rằng, ngươi không cho ta một điểm thì thôi, ngươi còn muốn mang đi ta chăm sóc viên, đem ta một người bỏ vào bến tàu thượng hạng chết sao? Osilvia, ta không cho nàng cơ hội mở miệng. Xia bai anh thanh lệ chảy xuống dòng dòng địa lên án, ngươi lòng thông cảm đây, ngươi có không hề có một chút nhân văn người. Văn chủ nghĩa nhân văn quan tâm, ngươi có không hề có một chút cơ bản nhất đạo đức quan. Ngươi có biết hay không, để người tàn tật trở về xã hội là một cái cỡ nào chuyện khó khăn? Xia bay ngụm nước bay ngang, nhưng như vậy nghiêm khắc lên án cũng không có để Osilvia dao động mảy may. Nàng nói, ngươi không tư cách đối với ta công tác, quơ tay múa chân. Thôi đi, Xia bay ngừng lại lệ nói, ngươi công tác là cái gì? Chăm sóc vị này hốp pha nam hài sao? Thứ ta nói thẳng, hắn biết lái xe, sẽ lái thuyền, còn tinh thông bôi kem chống nắng. Hắn căn bản không cần ngươi chăm sóc. Hốp pha xoa đầu, hắn hiện tại xem như là biết rồi. Người này trước mặt tinh thần so với thân thể còn không bình thường. Bán lên thảm đến quả thực là trạm sứ bà lão cấp bậc. Trời mới biết hắn đều trải qua cái gì. Được rồi, câm miệng, rốt cục. Osilvia buồn bực địa đánh gãy Xia bai. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt hơi chậm chạp đối với hốp pha nói rằng, đem hắn mang về, còn ngươi về Luân Đôn sau, ta sẽ an bài cho ngươi một cái thích hợp công tác, giải quyết ngươi kế sinh nhai, đồng thời nhường ngươi kiếm được học kỳ sau sinh hoạt phí. Chỉ cần ngươi có thể ở Morocco an ổn ngốc hơn nửa tháng. Hốp pha sững sờ, hắn không ngờ tới Osilvia sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng mà, Osilvia vừa đưa ra cho hốp pha công tác yêu cầu. Co quáp trên mặt đất Xia bai nhưng cười lạnh nói. Đào ta góc tường, trên thế giới còn có người dám làm như thế. Nhưng Osilvia không thèm nhìn hắn. Nàng nhìn chằm chằm hốp pha. Điều kiện của ta ngươi hài lòng không? Hốp pha còn chưa kịp nói chuyện. Xia bai đầu hơi méo, đột nhiên nói rằng, tiểu thư, ta biết ngươi muốn tìm cái gì. Osilvia vẫn không nhìn hắn. Xia bai híp mắt mỉm cười nói, ba chiếc chìa khóa trong đó một cái, ở chỗ này của ta. Trong nháy mắt, Osilvia bỗng nhiên quay đầu, con mắt màu xanh lục thoáng như vực sâu. Thời khắc này, không khí trở nên hết sức nghiêm nghị. Sóng lớn chập trùng nước biển phảng phất đều vào đúng lúc này bình tĩnh lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngươi muốn tìm ba chiếc chìa khóa một cái trong đó, ở chỗ này của ta. Xia bai bình tĩnh nói, Osilvia sắc mặt trực tiếp thay đổi. Nàng bước chân lắc lư một hồi. Làm sao có khả năng? Không cái gì không thể. Xia bai nháy mắt mấy cái, cười đến sán lạn cực kỳ. Hốp pha không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng xem ra, Osilvia bị Dipit hiệu trưởng phái tới nước Pháp Morocco. Thật giống là vì tìm cái gì chìa khóa. Osilvia ở lại một hồi nhi. Sau đó nàng ánh mắt ngưng lại. Giao ra đây, ta tại sao phải cho ngươi? Xia bai cười nhạo. Đây là quy định, nếu như ngươi có, liền nên rõ ràng sự trọng yếu của nó. Osilvia sải bước hướng đi Xia bai, một cái quăng nổi lên trên người hắn thảm lông. Nhanh lên một chút. Xia bai vẻ mặt nhưng có một tia hơi xem thường. Ngươi cảm thấy trọng yếu như vậy đồ vật, ta sẽ bên người bày đặt. Osilvia nhìn bên cạnh hốp pha một chút. Vậy nó ở nơi nào? Ở gia tộc ta. Xia bai cười nói, như thế nào? Ngươi theo chúng ta tới một lần phong tình Tây Ban Nha mấy ngày dạo chơi, hưởng thụ một chút thanh xuân tươi đẹp, ta liền chiếc chìa khóa giao cho ngươi, nhường ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.